Khi tu tập là chúng ta làm sao để làm nhỏ được cái bản ngã này? Nó chỉ có hai việc cơ bản nhất là hãy yêu thương rộng lớn và buông xả những gì của tự thân. Làm sao mất bản ngã chúng ta không có biết. Nhưng mà để được vô ngã như Đức Phật thì lúc đó chúng ta làm sao làm được tới đó? Vì vậy, đầu tiên để có thể làm bớt đi bản ngã thì hãy tập yêu thương rộng lớn một chút. Khi yêu thương rộng lớn thì ở đây cái tôi của mình nó không còn riêng của mình mà cái tôi của mình nó trở thành cái chung. Khi cái tôi là cái chung thì tự nhiên cái tôi riêng nó mất đi hoặc nó nhỏ đi. Cho nên tập yêu thương hay là tập sống rộng lượng cho những người thân xung quanh mọi thứ, chúng ta sẽ cảm thấy mức độ tổn thương cơ bản nhất nó sẽ được nhỏ dần. Và khi chúng ta đã thương rồi, chúng ta không tính kể một cách so đo cộng trừ nhân chia thái quá. Cái này khi chúng ta tập là nó sẽ có những điều đó. Hai nữa là người này phải tự buông xả. Tức là buông xả ở chỗ là đừng ràng buộc dính mắc trong những buồn vui hỉ nộ. Tức là mình đừng lưu lại trong đầu mình nhiều và lâu. Bất cứ những ý niệm nó chỉ có nhất thời trong một giai đoạn. Vì vậy đừng để cho nó tồn tại lâu. Người mà không lưu giữ nó lâu, cái cảm giác nó sẽ được nguôi ngoai nhanh hơn. Đa phần niềm đau nỗi khổ của chúng ta không phải là đau khổ thực tế, mà đau khổ bằng tưởng tượng, bằng gìn giữ ý niệm, chứ không phải là đau khổ thực tế. Ví dụ có những người đau khổ cho chuyện 10, 20 năm trước, thì cái chuyện đó có phải là thực tế không? Không, nhưng mà tại sao khổ? Hả? Mình giữ trong cái đầu của mình cho nên nó khổ. Cho đúng ra cái đó nó mất tiêu rồi. Nó trôi theo 10 năm trước rồi. Có phải không? Nhưng mà bây giờ mình sao? Vẫn giữ lại cho đến ngày hôm nay. Như vậy thì ở đây do mình giữ để nó khổ, chứ nó không phải là thực. Vì vậy hãy có những lúc là buông xả nó. Giống như hai câu thơ của Hòa Thượng Nhất Hạnh gì đó. Hãy buông thả dòng sầu khổ về, nâng sự sống trên tay. Tức là làm sao chúng ta buông xả được điều đó. Cho nên các vị để ý đây, những điều các vị đau khổ, bực bội, hận thù do các vị lưu giữ lại trong tâm, chứ không phải cái đó nó vốn là làm các vị thù và nó đau thương như vậy. Cho nên hãy biết buông xả nó để thả trôi qua, thì chúng ta cảm thấy rằng mình sống nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn. Và làm sao để dễ dàng có yêu thương và dễ dàng buông xả. À, nó là một cái hệ, nó phải có chứ. Chứ kêu tự nhiên kêu các vị buông xả dễ lắm mà thầy, đâu thầy gặp chứ buông xả giống rồi. Dễ không? Có phải không? Vậy thì lý do để buông xả nằm ở chỗ nào? Đây là cái cốt lõi của các vấn đề. Cho nên tôi đã từng nói với các vị, tôi nói là tập yêu thương hay này kia nọ, tập buông xả, nói nhưng mà không làm được. Hồi đó giờ tu theo Phật có ai tập yêu thương để có từ bi này kia cái nọ đó. Nghe à. Được không? Hả? Tôi nói thật với các vị, để gọi là tập hay là cố gắng để tập yêu thương này kia cái nọ mà các vị yêu thương được á, là các vị là hàng gọi là cao thủ, tôi nói đó, đáng nể. Không có cách nào được hết. Mình gán mình tập yêu thương, sự thật rằng cái cách đó mình nói thôi. Nhưng mà để thật sự để mà gọi là có thể yêu thương được á, mình yêu thương cái này chưa chắc yêu thương cái khác. Và hôm nay yêu thương, ngày mai chưa chắc gì yêu nữa được. Không thể nào tập được. Cho nên cái cốt lõi của các vấn đề là không dễ dàng gì để tập được yêu thương như chúng ta từng đưa ra những cái khái niệm vậy đâu. Nếu mà đơn giản như vậy, cả cuộc đời này không có hận thù. Nếu mà dễ tập yêu thương bằng cái cách à, thôi nha em, tôi buông xả để tôi thương nó, đấy nó tội nghiệp đấy, thôi tôi không ghét nó nữa à, thương. Nếu dễ dàng như vậy là con người của chúng ta nó thành thánh hết rồi. Các vị trầy trắc bao nhiêu lần trong cuộc đời, và tôi nói nếu các vị tập yêu thương nữa nó cũng vậy đó, cũng tiếp tục y vậy đó. Nó không khác hơn được. Vậy thì cốt tủy của nó nằm ở chỗ nào? Đâu phải là tập yêu thương nó để có yêu thương. Sự yêu thương không phải do mình tập, hoặc là yêu thương không phải do mình nghĩ. Mình nói mình nghĩ yêu thương người này để có yêu thương Ai làm được chuyện đó hả? Buông xả làm sao buông? Sự thật rằng tất cả những cái cách chúng ta lý giải toàn là văn tự máy móc không, nhưng mà chúng ta không phải trải nghiệm để thực hành. Chính vì không trải nghiệm thực hành cho nên không biết cái gốc của nó nằm ở chỗ nào. Các vị không thể nào muốn yêu thương mình tập từ bi nha, để có yêu thương rồi yêu thương được, không dễ. Mình chỉ yêu thương được những người dễ thương thôi. Và những lúc nó biểu hiện dễ thương. Còn những lúc mà nó biểu hiện dễ ghét và những người dễ ghét thì sao? Tôi đã nói rất là nhiều lần, không hề đơn giản bằng cách chúng ta chỉ lý luận. Sự thật rằng cốt tủy của sự yêu thương không phải là do các vị tập yêu thương, mà cốt tủy yêu thương có được hay không, nó nằm trong sự tĩnh lặng của tâm hồn các vị. Nếu các vị nào có tĩnh lặng tâm hồn và sâu, tự nó thương mà không phải do các vị tập, và lúc đó các vị thương là như thế nào? Khi tâm hồn con người tĩnh lặng rồi, sự bao dung tha thứ nó vốn tự có, các thiện pháp nó vốn tự xuất hiện mà không phải do chúng ta đề xuất. Các vị thử đi, các vị hận thù giận tức tất cả những cái gì đó, khi tâm hồn các vị tĩnh lặng, tự nhiên các vị không muốn cái điều đó lặp lại nữa, cũng không muốn phiền về điều đó, và cũng thật sự mình nhìn thấy người đó có cái để mình đáng thương và tha thứ. Đây là cái gốc của các vấn đề, chứ không phải là tập yêu thương để có yêu thương. Cái việc tôi nói và sự yêu thương nó dường như nó không dính dáng nhau, nhưng mà sự xuất phát của nó từ đây. Khi các vị có một sự tĩnh lặng, tâm hồn các vị tự xả. Khi tâm hồn các vị tĩnh lặng, tự có yêu thương. Khi tâm hồn tĩnh lặng, tự có tha thứ. Khi tâm hồn tĩnh lặng, tự có bao dung. Nó tự thương như vậy, tự thương từ sâu thẳm của tâm hồn, tự nhiên như vậy. Đó là cái quy trình của sự tu tập, chứ không phải là do mình ép mình để làm một điều gì đó. Các vị không ép các vị để yêu thương được. Cho nên đây là cốt tủy của các vấn đề. Mà tôi cũng muốn chia sẻ các vị là hãy cố gắng thực tập cái sự tĩnh lặng của chúng mỗi con người chúng ta. 5 phút, 10 phút gì đó trong hàng ngày. Hãy tập sự tĩnh lặng đó, để nó là một cái nhân tố để giúp chúng ta có thể điều tiết và giải quyết được các vấn đề trong trầm tĩnh và nhẹ nhàng. Cái gốc của nó ở chỗ đó.